Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, cự nhân Oz. Nghe được dâu trắng cái này có chứa diễu cợt giọng điệu. Akainu lạnh lùng cười, nói: "Làm sao? Dâu trắng không thích loại này xa hoa tang lễ sao?" Dâu trắng cười to nói: "Chỉ bằng ngươi dạng này tiểu quỷ cũng muốn mai táng ta?" Cô lạp lạp lạp: "Ngươi ngay cả lão tử nhi tử đều không đối phó được, còn muốn đi đối phó lão tử? Lão tử nhưng là nhớ kỹ, ba người các ngươi tiểu quỷ nhưng là bị con ta sâu yêu tỏ ra cùng hầu giống nhau." Cô lạp lạp lạp, Akainu trong mắt lãnh mang lóe lên. Trước đây bọn họ đuổi theo sâu yêu đầy thế giới chạy loạn, nhưng là mỗi một lần cũng làm cho sâu yêu chạy. Cái này với hắn mà nói, nhất định chính là quá khó khăn đánh sỉ nhục. Bây giờ bị dâu trắng một lần nữa nhắc tới, trong lòng tự nhiên càng thêm khó chịu. Hành, dâu trắng, ta trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Sau đó đang để cho tiểu tử kia xuống địa ngục với ngươi đoàn kết. Nghe được Akainu lời nói, dâu trắng trong mắt tinh quang đại tác phẩm. Hắn lập tức cũng biết sâu yêu không chết. Bằng không Akainu không có khả năng nói lời như vậy. Akainu nếu biết sâu yêu không chết, vậy khẳng định cũng là bởi vì sâu yêu bị hải quân bắt lại. Akainu cũng không có ý thức được mình bị dâu trắng moi ra nói. Vẫn như cũ lãnh khốc nhìn chằm chằm dâu trắng. Trận này chiến tranh, hải quân tổng bộ nhất đại mục tiêu chính là dâu trắng. Chính là muốn đánh bại cái này cái đệ nhất thế giới hải tặc tới Dương Uy. Ở song phương giao chiến kịch liệt thời điểm, bỗng nhiên toàn bộ ngoài khơi đều chấn động lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn sang. Chỉ thấy một người cao tối thiểu có chừng 80 thước đồ sộ cự nhân từ đằng xa đã đi tới. Cái này cự nhân thân hình đánh khủng bố. Trên đỉnh đầu có hai cái sừng trâu một dạng sừng. Ở trần, trên cổ treo vài cái đầu khô lâu chế thành hạng liên. Cầm trong tay một thanh khổng lồ vô cùng đại đao. Nhìn qua liền làm người ta kinh ngạc không ngớt. Đó là vận quốc Oz hậu đại A. Thật không ngờ cự đại. Quả thực vượt quá tưởng tượng. Trên đời vẫn còn có to lớn như vậy cự nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc thật đúng là không dậy nổi. Người như vậy đều có. Cầm trong tay cự đao Little Oz A cứ như vậy đi qua đây. Tuy là cước bộ rất chậm, thế nhưng một bước xuống phía dưới chừng xa mười mấy mét. Quả thực giống như là hình người chiến xa. Rất nhanh thì đi vào vịnh bên trong. Dưới sự hướng dẫn của hắn, dâu trắng đoàn hải tặc cũng là vào được không ít người. Đạn pháo công kích ở Little Oz A trên người, nhưng chỉ là mang đến một chút xíu vết thương. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn bước chân. Little Oz A vừa bổ phía dưới, hải quân những cái này pháo đài trận đã bị hắn phá hư. Thiếu nhiều như vậy pháo đài, hải tặc nhóm hành động liền dễ dàng rất nhiều. Chứng kiến Oz như vậy khủng bố, hải quân tổng bộ cự nhân bộ đội nhất thời không nhẫn nại được, nhanh chóng hướng phía Little Oz A tới gần. Có thể mặc dù bọn họ là cự nhân tộc, thế nhưng ở Little Oz A trước mặt cũng là vẫn như cũ cực kỳ nhỏ bé. Cũng thì tương đương với Little Oz A 1/3 cao độ. Những thứ này cự nhân trung tướng về mặt sức mạnh căn bản không phải Oz đối thủ. Nhưng vẫn như cũ không thối lui chút nào. Bọn họ không có trông cậy vào có thể đánh chết Oz. Chỉ cần có thể ngăn cản Oz tiếp tục phá hư là được rồi. Dù sao Oz lực lượng có thể đem hải quân trận thế tạo thành phá hoại cực lớn. Quân hạm đều bị hắn gánh lên tùy ý ném ra. Đập một cái chính là hơn 10/100 hải quân trọng thương hoặc chết trận. Có Oz trợ giúp, dâu trắng đoàn hải tặc nhanh chóng vọt vào vịnh bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chiếm cứ trên một điểm gió. Bất quá dâu trắng chứng kiến Oz như vậy hướng phía vịnh bên trong đi, nhất thời nhíu mày, quát lên: "Oz, như ngươi vậy xông chỉ là đang chịu chết." Little Oz A hét lớn: "Cha, không nên ngăn cản ta, ta muốn đi cứu ấy. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất." Dâu trắng thở dài, hải quân phòng ngự thật sự là quá mức kín. Lúc này xác thực cần người tới xé rách một vết thương. Mà Little Oz A chính là tốt nhất nhân tuyển. Cho nên mặc dù thì biết rõ kết quả như vậy khả năng không tốt, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Little Ozzy A bước chân rất nhanh, mang theo dâu trắng đoàn hải tặc nhân đánh vào vịnh bên trong. Đồng thời nhanh chóng đến gần rồi tường thành. Trên đường những cái này cự nhân trung tướng liều mạng ngăn cản. Nhưng là ở Oz lực lượng khổng lồ phía dưới, mặc dù là cự nhân trung tướng cũng khó mà ngăn cản. Bị Oz giết chết nhiều cái. Bởi vì vương hạ thất võ hải là đứng ở trên tường thành. Cho nên Oz tới gần dĩ nhiên là muốn mặt đối với bọn họ. Doflamingo mặc dù lớn cười, thế nhưng cũng không có người đầu tiên động thủ. Mà Rambo cùng Soyo quan hệ không cạn, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Mắt ưng chi đội kiếm sĩ cùng dâu trắng cảm thấy hứng thú. Còn như Little Ozea, hắn một chút hứng thú cũng không có. Thừa dịp Oz kéo rất nhiều hải quân chú ý lực, dâu trắng đoàn hải tặc một ít hải tặc cư nhiên đối với thất vũ hải sở chiến vị trí tiến hành rồi. Công kích, Rambo đám người hoàn hảo, nhanh chóng lui ra phía sau. Bất quá Hancock liền không phải cái loại này mặc cho người tùy tiện khi dễ người. Chỉ thấy Hancock sử dụng năng lực, ngón tay nhẹ đụng môi, biến hóa ra một cái cự đại hồng nhạt ái tâm vật chất. Sau đó giống như dương cung mũi tên kéo về phía sau. Nhất thời đại lượng màu hồng mũi tên bị bắn đi ra. Chân tường mặt, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, chúng những thứ này tiễn sau đó, tất cả đều hóa đá. Sau đó Hancock còn cảm thấy khó chịu, từ trên tường nhảy xuống tới, nhẹ giọng nói, Phương Hương Chân. Hancock không ngừng ở trong đám người di động tới, tốc độ phi thường nhanh, phàm là bị hắn đá trúng nhân, toàn bộ đều hóa đá. Chứng kiến Hancock cư nhiên đối với hải quân cũng động thủ. Nhất thời một cái hải quân giáo quan phẫn nộ quát lên. Hải tặc nữ đế, người thậm chí ngay cả chúng ta hải quân cũng công kích. Hancock cũng là vẻ mặt cao ngạo xem lấy bọn họ, khinh thường nói ra, tuy là thiếp thân đáp ứng rồi các ngươi cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu. Có thể cái này cũng không đại biểu thiếp thân chính là của các ngươi đồng bạn. Nam nhân nói, không, hải ngoại trừ Soyo Kaka. Bất kể người khác địch bạn đều là giống nhau. Bất quá, còn là hy vọng các ngươi có thể cho rằng thiếp thân đã tuân thủ ước định. Giết người lại vẫn để cho người khác nhận đồng. Hancock lời nói để chung quanh đám hải quân đều là phẫn nộ không ngớt. Dồn dập giận dữ hét. Người nói cái gì? Hancock khẽ cười nói. Xem ở thiếp dung nhan tuyệt mỹ bên trên, các ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Little Ozea đánh tan cự nhân bộ đội sau đó, liền hướng phía thất vũ hải thủ vệ tường thành đi tới. Lúc này, Bát Hầu Miêu, gấu đứng dậy, chỉ thấy hắn giang hai tay ra. Tại hắn phía trên từ từ tạo thành một cái trong suốt hùng trưởng hình dáng đồ đạc. Cái này trong suốt hùng trưởng đầu tiên là từ từ biến lớn, sau đó lại từ từ nhỏ đi, cuối cùng bị gấu hai tay cầm trong lòng bàn tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.